Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813 phong mèo. Canh 1, đem phun ra lông ngắn anh cùng mang quả trao đổi một chút vị trí. Y sinh lần nữa đem hôn mê mang quả nuốt vào trong bụng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn sửa sang lại một chút dung nhan. Liền giống như người không việc gì như thế đi ra ngoài. Hắn rời xa đám người, đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Thân hình di động, liền tựa như một đạo khói xanh như thế vọt ra ngoài. Vượt qua tường ngoài, cởi bỏ quần áo trên người ném vào trong thùng rác. Tiếp lấy đổi lại sớm liền chuẩn bị xong quần áo mới. Cả người thân thể một hồi biến hóa, đã biến thành một tên có mái tóc dài màu đen thiếu nữ. Lanh lợi đi lên đại tỷ, trong tai nghe truyền đến tiếng Anh đối thoại. Thế nào, đã tới tay? Thiếu nữ mỉm cười nói ra. Kỵ sĩ không đầu mèo a, lần này kiếm lợi lớn. Yes, tai nghe đối diện truyền đến thanh âm. Dựa theo kế hoạch đã định rút lui, ta trên thuyền chờ ngươi. Đen dài thẳng thiếu nữ sờ lên bụng của mình, một mặt vui vẻ rời đi. Một bên khác trong bệnh viện, y tá đi vào mang quả phòng bệnh, nhìn xem trên giường bệnh mèo Nga xanh khẽ nhíu mày. Mang quả, làm sao cảm giác ngươi trở nên béo rồi? Nàng sờ lên thân thể của đối phương, hơi hơi kiểm tra một chút liền là biến sắc. Không thích hợp a. Chấm ngoặc kép, mèo này bị đánh cháo rồi. Trong nháy mắt, vô số quan phương sứ đồ tràn vào bệnh viện, tin tức tầng tầng báo cáo. Trong nháy mắt liền đi tới lão Hà trước mặt. Ai? Chấm ngoặc kép. Lão Hà lắc đầu, một bên hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào triệt để truy xét, một bên thì cầm lên điện thoại, bấm Triệu Diệu số điện thoại. Mèo ở trên đảo, trà sữa xuyên toa tại trong rừng rậm, một đường lanh lợi bò lên trên thân cây. Hắn quay đầu nhìn một chút đằng sau, Hoàng Nê Ba tìm tới tìm lui, hô lớn, trà sữa, đừng đùa, lập tức sẽ đến giờ làm việc, nhanh lên đi ra. Mèo đại tiên muốn mở. Trà sữa hắc hắc cười không ngừng. Tìm không thấy ta. Nói liền nhảy xuống cây làm. Lần nữa hướng phía rừng rậm duỗi ra chạy đi. Như thế một đường chạy một chút chơi đùa. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tựa như là hẻm núi như thế địa phương. Trà sữa hiếu kỳ nói. À, mèo ở trên đảo trước kia có loại địa phương này sao? Hắn dùng mũi tại miệng hẻm núi cẩn thận hít hà. Phát hiện mùi vị quen thuộc, là Ares Kaka, môi cầu tỉ tỉ, còn có rượu ra bọn hắn mùi vị. Bọn hắn cùng một chỗ chơi sao? Trà sữa nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chạy vào trong sơn cốc, một đường cẩn thận ẩn núp, liền thấy sâu trong thung lũng vị trí. Hơn 10 cái siêu năng mèo đang cùng Triệu Diệu quay quanh cùng một chỗ. Nhìn xem cái gì? Môi cầu mở ra tất cả 5 đạo không gian cánh cửa. Phân biệt đứng sừng sững ở khác nhau vị trí cùng phương hướng. Chu vi siêu năng mèo nhóm quay quanh tại không gian cánh cửa phụ cận. Liền có thể thấy rõ thứ nguyên túi dạ dày nội bộ tình huống. Liền thấy phong thần gào thét bên trong. Trên 100 con ích đang ở quyền đấm cước đá. Càng không ngừng hỗn chiến. Mỗi một cái ích tại nhất quyền nhất cước ở giữa. Đều có thể đánh cho không khí rung động. Tựa như lôi đình sấm chớp. Đặc biệt là nhiều như vậy ích hỗn chiến lúc tốc độ. Càng là tựa như muôn vàn sấm chớp hoành không. Hoa cả mắt, thậm chí ngay cả Triệu Diệu đều thấy không rõ bọn hắn rất nhiều động tác. Ares giật mình nói, ích cái tên này, lại thời điểm này còn có thể tiến hành tu luyện sao? Môi cầu phân tích nói, mang quả năng lực, hẳn là đem đồ vật theo trong cơ thể bài xuất đi. Nhưng có phải hay không mãi mãi? Rời đi phạm vi năng lực về sau, liền sẽ dần dần khôi phục. Ích siêu năng lực cơ bản đều còn tại. Hiện tại tự nhiên cũng có thể tu luyện. Pharaoh rèn luyện năng lực tăng thêm tăng build năng lực tiến hóa. Tiến bộ của hắn tốc độ quá nhanh, Hồng Bao kinh hoàng nói. Đó còn là tranh thủ thời gian giết hắn đi. Như thế tu luyện quá kinh khủng. Ngộ nhỡ cái tên này trốn ra được. Chẳng phải là vô địch thiên hạ. Không được. Viên Viên cùng Pharaoh còn chưa có trở lại. Không thể giết hắn. Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Yên tâm đi Hồng Bao. Hắn hiện tại nếu không có đột phá không gian cánh cửa năng lực, như vậy lại tu luyện thế nào thể xác cũng vô dụng. Muốn phải thân thể đột phá không gian hạn chế. Quá huyền ảo. Ares không có hảo ý nhìn xem bên trong cửa không gian còn đang không ngừng tu luyện ích. Nhưng cũng không thể để hắn tốt như vậy qua. Nói đến hắn rõ ràng cái gì cũng chưa ăn. Làm sao còn có thể tu luyện? Là sự quang hợp. Môi cầu nói ra. Cái tên này thân thể đang không ngừng tiến hóa. Thích ứng hoàn cảnh. Hắn hiện tại đã có khả năng hấp thu thứ nguyên dạ dày trong túi tạo hóa ánh sáng năng lượng. Phân ra nhiều như vậy phân thân. Cũng là vì tốt hơn hấp thu năng lượng ánh sáng. Các ngươi biết tạo hóa ánh sáng vốn là so bình thường nguồn sáng càng có lợi hơn tại sinh vật trưởng thành. Hắn hấp thu về sau có thể duy trì tu luyện cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, môi cầu nhìn xem ích ánh mắt liền càng ngày càng bất thiện. Chiếm không gian của ta, ăn của ta ánh sáng, còn tại trong bụng ta đi ị đi đái. Cái này mèo cặn bã. Chấm móc lửng, một bên khác Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Hoàn toàn chính xác không thể để cho hắn lại như thế tu luyện. Bằng không thì về sau muốn phải thả hắn ra khiến cho hắn khôi phục viên viên. Phiền phức thì càng nhiều. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Nói ra, môi cầu, Ares, phong thần, các ngươi đi theo ta. Không thể để cho hắn vui vẻ như vậy luyện cấp. Nói đi. Triệu Diệu liền dẫn siêu năng mèo nhóm rời đi. Hiển nhiên là muốn làm gì chuẩn bị. Khiến cho siêu năng mèo nhóm quấy nhiễu ích tu luyện. Liền tại bọn hắn đi không lâu sau. Xa xa bụi cỏ run nhúc nhích một chút. Trà sữa cẩn thận từng ly từng tí chui ra. Nhìn một chút xa xa năm cái cổng không gian. Tò mò đi tới. A, thứ nguyên túi dạ dày bên trong vì cái gì có nhiều như vậy kỳ quái mèo. Trà sữa nhìn xem cổng không gian sau ích. Hiếu kỳ nói. Uy, các ngươi tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong làm gì chứ? Ích trong lúc đó ngừng lại. Nghe trong hư không truyền đến thanh âm. Nghi ngờ nói. Ai? Ta là trà sữa. Ngươi là ai? Tại sao phải ngốc tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong? Trà sữa hiếu kỳ nói. Còn có các ngươi làm sao đều giống nhau như đúc a? Ích con mắt khẽ híp một cái. Nói ra, ta là mèo chi thần. Ích, hắn lấy một loại tràn ngập mê hoặc tính thanh âm nói ra. Trà sữa đúng không? Người có muốn hay không mạnh lên? Trở thành mạnh nhất trên thế giới siêu năng mèo. Cải biến vận mệnh của mình. Cải biến cái thế giới này. Không nghe thấy đối diện truyền đến thanh âm. Ích chỉ có thể tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy. Ta có khả năng truyền cho ngươi vô thượng thần lực, nhường ngươi ủng sẽ vượt qua hết thảy, phá vỡ thế giới lực lượng, thậm chí bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, cũng không phải là không được. Trà sữa vui vẻ nói, vậy ngươi có thể tìm tới mẹ ta sao? Mụ mụ, đúng thế, trà sữa nói ra, mẹ ta ra ngoài du lịch về sau đã không thấy tăm hơi. Ngươi có thể đem nàng tìm trở về sao? Cái này. Ân, Ích trần chờ nói, cũng không phải là không thể được, chỉ cần ta ra tới, tìm chút thời giờ, khẳng định có thể tìm được mẹ của ngươi. Trà sữa hoài nghi nói, kỳ thật ngươi tìm không thấy a? Làm sao có thể, ta thế nhưng là mèo chi thần. Ích nói ra, chỉ cần ta đi ra, chấm ngoặc kép, trà sữa, vậy ngươi đi ra a? Ích, con mẹ nó chứ, chấm ngoặc kép. Trà sữa khinh thường nói, liền đi ra đều ra không được, còn mèo chi thần đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.